chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2030, Gemalia sát cơ. Gemalia cùng Mỹ Du Tử ngày thường quan hệ tương đối gần. Nàng quá giải Mỹ Du Tử tính cách, cái này Mỹ Du Tử quả thực cũng là cái miệng rộng. Chỉ cần là để cho nàng biết sự tình, cái kia trên cơ bản thì mang ý nghĩa toàn bộ biệt thự người đều biết. Nhớ đến lần trước, có người đến căn biệt thự này, nàng thì vô ý thức đối với Mỹ Du Tử nói câu người kia rất đẹp à. Kết quả, không bao lâu toàn bộ biệt thự người đều biết, liền boss đều biết, sau cùng người kia kém chút bị boss tưới bùn. Hiện tại nàng và Vương Đại Đông sự tình bị Mỹ Du Tử gặp được. Quả thực không dám tưởng tượng, Mỹ Du Tử cũng không ngờ tới Gemalia đã vậy còn quá lớn mật. Đông Âm người tính cách trời sinh nhát gan, riêng là Đông Âm nữ nhân, càng là không dám vi phạm chính mình nam nhân bất cứ mệnh lệnh gì. Ta muốn đi nói cho boss. Mỹ Du Tử nói xong, liền xoay người hướng về ngoài cửa chạy tới, không thể để cho nàng chạy. Gemalia khẽ quát một tiếng, nói đùa, nếu để cho Mỹ Du Tử đem nàng cùng Vương Đại Đông sự tình xuất ra đi nói. Đoán chừng nàng và Vương Đại Đông cũng đừng nghĩ nhìn thấy buổi sáng ngày mai mặt trời. Không, nói không chừng nàng có thể nhìn thấy buổi sáng ngày mai mặt trời. Nhưng vậy khẳng định so lập tức chết mất còn thảm. Vương Đại Đông cũng là quyết định thật nhanh. Bay mau đuổi theo Mỹ Du Tử. Một tay ôm lấy Mỹ Du Tử eo nhỏ nhắn. Một cái tay khác trực tiếp che Mỹ Du Tử miệng. Bởi vì Đông Âm nữ nhân từ trước đến nay thấp bé. Cái này Mỹ Du Tử tuy nhiên tại Đông Âm trong nữ nhân xem như rất cao. Có thể cũng bất quá hạt ngũ cốc lưới quả thực cũng là cái con gà con. Trực tiếp đem nàng kéo về phòng ngủ. Sau đó đem cửa cho khóa ngược lại. Mỹ Du Tử bị kéo về phòng. Gemalia lập tức tìm đến cước bộ. Đem Mỹ Du Tử miệng cho dán lên. Phòng ngừa nàng đại hống đại khiếu. Sau đó lại đem Mỹ Du Tử tay trói lại ở sau lưng. Mỹ Du Tử miệng bị băng dính dán sát vào. Chỉ có thể phát ra ừ thanh âm, trong mắt to tràn ngập hoảng sợ. Làm xong đây hết thảy, Gemalia mới một mặt nghiêm túc nhìn về phía Vương Đại Đông. Tựa hồ tại hỏi thăm Vương Đại Đông nên làm cái gì. Một khuôn mặt tươi cười có vẻ hơi trắng bệch. Muốn không, Gemalia đỏ mắt hiện lên một vệt sát cơ. Muốn để Mỹ Du Tử mở không miệng. Phương pháp tốt nhất cũng là đem Mỹ Du Tử cho giết chết. Tựa hồ cảm nhận được Gemalia trong mắt sát cơ. Mỹ Du Tử càng hoảng sợ. Không ngừng phát ra tiếng ô ô âm. Giống như là tại yêu cầu tha cho một dạng. Nàng đánh vỡ Vương Đại Đông cùng Gemalia chuyện tốt. Nếu để cho boss biết. Lấy boss phong cách làm việc. Như vậy Vương Đại Đông cùng Gemalia đều phải chết. Cho nên. Đối phương rất có thể giết nàng, Mỹ Du Tử, tuy nhiên chúng ta ngày bình thường quan hệ cũng không tệ lắm. Có thể muốn trách thì trách ngươi thấy không nên nhìn. Gemalia khuôn mặt tản ra hàn ý, nàng cũng không muốn giết Mỹ Du Tử. Có thể Mỹ Du Tử không chết, nàng bí mật liền có thể bị tiết lộ. Đến lúc đó chết chính là nàng. Căn biệt thự này bên trong nữ nhân. Nói trắng ra, đều là tự tư, vì chính mình lợi ích, hoàn toàn có khả năng đâm đối phương mấy cái đao. Huống chi, Mỹ Du Tử đã uy hiếp được nàng an toàn. Mỹ Du Tử ra ức lắc đầu, miệng bên trong phát ra tiếng ô ô âm, phảng phất là lại nói tha ta sẽ không đem ngươi sự tình nói ra. Có thể Gemalia căn bản bất vi sở động, Mỹ Du Tử. Trên cái thế giới này chỉ có người chết mới tuyệt đối sẽ không mật báo. Ngươi an tâm lên đường đi. Gemalia theo trong ngăn tủ tìm đến một cái kéo. Sau đó chậm rãi hướng về Mỹ Du Tử ở ngực cắm tới. Boss nữ nhân, có thể nói không có một cái nào là đèn cạn dầu. các nàng mỗi người trong tay đều gánh vác lấy án mạng. Cho nên giết người đối với các nàng tới nói, cũng không phải là cái gì có thể lo sự tình. Mỹ Du Tử tuyệt vọng, nàng thống khổ nhắm mắt lại, nàng biết nàng hôm nay là chết chắc. Gemalia tuyệt không có khả năng buông tha nàng, bởi vì nếu như đem nàng cùng Gemalia thân phận đổi một chút, nàng một dạng sẽ làm như vậy. Quái thì quái nàng lòng hiếu kỳ quá cường liệt, mà lại nàng vừa mới không cần phải trực tiếp vạch trần hai người, hẳn là lưu lại hai người chứng cứ trực tiếp nói cho boss. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì cũng muộn, nàng sẽ chết. Biệt thự này bên trong cũng không phải là không có chết qua người. Trước kia boss nữ nhân có thể khoảng chừng 30 mấy cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cũng chỉ có 10 cái. Các nàng có là bị lẫn nhau hãm hại mà chết, có thì là bị boss cho giết. Mỹ Du Tử không muốn chết. Nàng mới cùng boss không có mấy tháng, thống khổ nhất đều vượt đi qua. Hiện tại rốt cục có thể bắt đầu hưởng thụ vinh hoa phú quý. Gemalia mang trên mặt tàn nhẫn quang mang, cây kéo mãnh mà đâm về Mỹ Du Tử ở ngực. Bất quá, tay nàng cũng không có rơi xuống, mà chính là bị một cái tay bắt lấy. Phát hiện mình không có việc gì, Mỹ Du Tử vô ý thức mở to mắt, chỉ gặp Gemalia trong tay đấu kiếm cây kéo khoảng cách ngực nàng đã chỉ có 1 cm khoảng cách. Tay nàng bị Vương Đại Đông bắt lấy. Mỹ Du Tử thân thể run rẩy kịch liệt, hô hút gia tốc. Cứ việc vì đi theo boss, nàng cũng từng giết người, có thể giết người cùng bị giết, hai loại cảm giác tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt. Chỉ là nàng không biết Vương Đại Đông tại sao muốn ngăn cản Gemalia. Há, đúng, dạng này giết nàng, khó tránh khỏi hội lưu lại dấu vết. Dạng này, Đại Đông, chúng ta đem nàng lấy tới trong bồn tắm chết đuối, sau đó lặng lẽ ném vào hồ bơi. Dạng này thì thần không biết quỷ không hay. Gemalia bị Vương Đại Đông ngăn cản, còn tưởng rằng Vương Đại Đông là cảm thấy nàng dạng này giết Mỹ Du Tử không tốt khắc phục hậu quả. Nghe Gemalia lời nói, Mỹ Du Tử điên cuồng cầm đầu đi cọ Vương Đại Đông chân, sau đó điên cuồng lắc đầu, trong mắt đúng là đối nhau khát vọng. Mỹ Du Tử cần phải chỉ có 24 tuổi bộ dáng. 24 tuổi, tốt đẹp dường nào tuổi tác, có thể nói nàng nhân sinh vừa mới bắt đầu mà thôi. Nàng cũng không biết nàng vì sao lại làm như thế, hoặc có lẽ bây giờ duy nhất có thể cứu nàng chính là cái này nam nhân. Gemalia đã thân mật muốn giết nàng. Gemalia buông xuống cây kéo, sau đó trong mắt lóe lên một vệt hung quang, nói ra: Đại Đông, người trước nhìn kỹ nàng, ta đi tưới nước. Nói xong liền muốn xoay người đi phòng tắm, bất quá lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được. Chỉ cần không để cho nàng để lộ bí mật là được, không cần thiết giết nàng a. Vương Đại Đông cau mày nói, hắn mặc dù biết có thể vào ở biệt thự này bên trong nữ nhân đều không có một cái nào là đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới Gemalia vậy mà như thế tàn nhẫn, trực tiếp muốn giết Mỹ Du Tử. Đương nhiên Gemalia cách làm cũng đều thỏa, trên thực tế là tốt nhất xử lý phương thức, bởi vì nếu không để Mỹ Du Tử im miệng, như vậy hắn cùng Gemalia đều muốn xong đời. Đại Đông, ngươi không biết, cái này Mỹ Du Tử là cái miệng rộng, nàng không có khả năng bảo thủ bí mật. Gemalia mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Vương Đại Đông ánh mắt tại Mỹ Du Tử trên thân quét mắt, tựa hồ đang suy tư muốn như thế nào mới có thể đã để Mỹ Du Tử im miệng, lại không dùng lấy Mỹ Du Tử tánh mạng phương pháp. Dù sao náo chết người là rất phiền toái sự tình, rất có thể đưa tới boss hoài nghi. Hắn thật vất vả mới miễn cưỡng thu hoạch được boss một điểm tín nhiệm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,